Chương 751, ước pháp tam trương. Đế Minh Quyết nhẹ nhàng hôn hạ nữ hài cánh ngôi, cực điểm ôn nhu, thổ lộ hết lấy hắn tất cả tình cảm. Ngươi nếu là không gả, bổn quân liền cả đời không lập gia đình. Nhan Nhan, ngươi nhẫn tâm để ta cô độc sống quãng đời còn lại, buồn bã một thân sao gần trong gang tấc tuấn nhan vẫn như cũ thanh lãnh, lại nhiễm lên mấy phần nũng nịu ủy khuất. Mộ Nhan nhịn không được phốc một tiếng bật cười, cực vực đế quân mị lực vô song. Trong tam giới muốn gả cho ngươi nữ tử nhiều như trên trời đầy sao, đế quân sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, buồn bã một thân nói ra ai mà tin á, nhưng khát nước ba ngày, ta chỉ muốn cưới ngươi một bầu. Đế Minh Quyết nhẹ nhàng bắt lấy tay của nàng, ấn tại mình nơi ngực, quân Mộ Nhan, nếu là ngươi còn không tin, không bằng bổn quân đem tâm mổ ra cho ngươi xem một chút. Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái, nhịn không được tay cầm thành quyền, tại bộ ngực hắn trùng điệp đập một cái. Ngươi đến cùng là từ đâu học được nói năng ngọt sớt, dấu ngon dấu ngọt ảnh mị thế mà còn nói bọn hắn quân thượng chưa từng hiểu hống nữ nhân là vật gì, để nàng đảm đương. Kết quả trên thực tế là, gia hỏa này chứ ngay từ đầu gặp mặt có chút trục bên ngoài, về sau dấu ngon dấu ngọt quả thực một lần so một lần để nhân khó mà chống đỡ. Quân thượng đại nhân biểu thị, bổn quân nhiều như vậy ngôn tình thoại bản không phải xem không. Huống chi, hắn nói câu nói này rõ ràng chính là nói thật. Chỉ tiếc hắn Nhan Nhan cũng không tin. Đế Minh Quyết Mộ Nhan đột nhiên nâng lên thanh âm, đánh gãy quân thượng muốn giải thích suy nghĩ. Hắn có chút ghé mắt, đối đầu thiếu nữ đen như mực trong suốt đôi mắt. Giờ khắc này, trên mặt của nàng không có lười biếng mị hoặc ngụy trang, cũng không có càng che càng lộ trốn tránh, có chỉ là tràn đầy cái bóng của hắn. Đế Minh Quyết cơ hồ say mê tại kia ba quang liễm diễm, khiếp người tâm hồn hoa đào trong mắt. Đến mức, ngay từ đầu, hắn vờ ơ ý mà không có nghe thấy. Ta thừa nhận, ta đối với ngươi xác thực lời của ngươi nói, ta sẽ cân nhắc. Đáp án, ta sẽ đang phi thăng tu chân đại lục sau cho ngươi. Đế Minh Quyết đông nhiên hoàn hồn, một cái nắm ở nàng, đưa nàng ôm vào lòng. Ngươi vừa mới nói, ngươi đối ta xác thực cái gì? Mộ Nhan mặt đỏ lên, lời hưu ích không nói lần thứ hai, không nghe thấy coi như xong. Đế Minh Quyết đâu chịu bỏ qua, chỉ là không đợi hắn tiếp tục ép hỏi. Mộ Nhan đột nhiên bỗng nhiên lần tiến, đem hắn thân thể vây ở trên ghế. Thiếu nữ lấy một cái phi thường xoáy khí tư thế, nửa quỳ tại cái ghế bên dưới, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nam nhân, đầu tiên nói trước, chúng ta ước pháp tam trương. Tại ta trả lời chắc chắn trong lúc đó, ngươi nếu là cùng những nữ nhân khác có cái gì liên lụy, vậy chúng ta ước định như vậy hết hiệu lực. Đế Minh Quyết trong mắt ý cười, phảng phất muốn tràn đầy ra. Hắn nhẹ nhàng đưa tay nhấn một cái. Đem Mộ Nhan đặt tại ngực mình, bổn quân có thể lý giải thành Nhan Nhan đang ghen phải không? Mộ Nhan hoành hắn một chút, an giấm lại như thế nào ta quân Mộ Nhan nam nhân cũng chỉ có thể thuộc về ta, nếu là muốn cùng nhân chia sẻ, vậy ta thả rằng không cần. Đế Minh Quyết thật sự là yêu làm giảm nàng trương này dương dáng vẻ tự tin, ấn ở nàng phần gáy, lại một lần nữa hôn lên. Phu nhân chi danh, bổn quân nào dám không theo. Hắn tinh tế hôn, nhu nhu nói nhỏ, Nhan Nhan. Đời này trong lòng của ta, trừ ngươi bên ngoài, sẽ không còn người khác. Mộ Nhan giật mình, sau đó ý cười chậm rãi nổi lên nàng đuôi lông mày khoe mắt. Nàng vươn tay, chậm rãi vòng lấy hắn, đáp lại nụ hôn này. Tuế nguyệt tinh tốt, tình thâm ý miên. Mộ Nhan là tại hồi lâu sau mới phản ứng được. Cái này hôn đản, lời nói không nói hai câu liền chiếm tiện nghi, để nàng đều quên ước pháp tam chương sau hai chương. Thấu chương xong.